Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 241, cố giám viện. Liên quan tới quân lược, Triệu Nhiên sách vấn đề chỉ có hai cái, có hay không hướng Văn Xương quan bẩm báo, có hay không vũ khí, bẩm báo là khẳng định không có, cho nên Triệu Nhiên muốn bù đắp đạo này thủ tục. Lúc này nâng bút viết thư, viết phong tức là bẩm báo lại là mời thư tín, chuẩn bị mang đến Văn Xương quan. Văn Xương quan là Nam Trực Lệ tỉnh quan, Triệu Nhiên không trông cậy vào bọn hắn có thể phái người đến gia nhập đại quân. Hắn chỉ là cần tiếp tục hoàn thiện trên đầu mình hợp pháp chứng minh. Thư tín viết xong, Triệu Nhiên ngại quân sĩ động tác quá chậm, trực tiếp gọi Yến Tiểu Lục. Để hắn chở quân sĩ đi Văn Xương quan đưa tin. Trương Lược bọn người nhìn qua Yến Tiểu Lục bay xa, tán thán nói, có này linh tu, cầm xuống kinh thành càng thêm dễ như trở bàn tay. Về sau đàm luận lên vấn đề thứ hai, cũng là xuất binh phía trước lâm lớn nhất khó khăn, cũng không đủ chiến trận vũ khí. Trương Lược nói ra nỗi khổ tâm. Hắn hiện tại trên tay chỉ có trong doanh huấn luyện thường ngày dùng chừng 100 bộ chiến trận vũ khí cùng bắt đầu dùng phù. Điểm ấy vũ khí là không có cách nào tiến công kinh thành. Bọn hắn nguyên bản dự định liền là xuất binh trước đó. Từ Trương Lược tự mình dẫn đầu cái này hơn 100 người đột tiến trong thành, đem Triệu Nhiên đoạt ra tới. Vì thế Trương Lược còn trọng kim hậu tặng vị kia thường trú quân doanh hiệp trợ huấn luyện hoàng quan cảnh tán tu, mời hắn tại vào thành ký bắt đầu dùng trận phù. Đương nhiên hiện tại đã không cần. Triệu Nhiên rất là cảm động, vỗ vỗ Trương Lược bả vai, không nói gì, muốn đột nhập trong thành đoạt ra Triệu Nhiên. Đây là điên cuồng cỡ nào ý nghĩ, cơ hồ cửu tử nhất sinh. Ta biết binh bộ ở trong thành tiểu giáo trận có quân giáp trọng kho, nhưng hiển nhiên rất khó đem tới tay. Trừ cái đó ra, nơi nào còn có? Trương Lược nói, Long Đàm vệ liền có kho vũ khí. Chúng ta vệ sở binh khí đều tồn đặt ở chỗ đó. Từ binh bộ một vị lớn kho trông coi. Triệu Nhiên hỏi, kho vũ khí có bao nhiêu người trông coi? 13 người mà thôi. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, vũ khí nhưng thật ra là có thể tới tay, mấu chốt của vấn đề vẫn là đạo môn luyện chế vũ khí bắt đầu dùng trận phù. Quân sĩ từ các vị quân tướng quản hạt huấn luyện, vũ khí từ binh bộ điểm kho đảm bảo, vũ khí bắt đầu dùng trận phù thì bóp trên tay đạo môn. Đây là đạo môn cam đoan quân đội không phát sinh phản loạn hoặc làm người lợi dụng một hạng trác tuyệt chế độ. Bắt đầu dùng trận phù từ khí phù các luyện chế, các tỉnh, các phủ chú quân trận phù, thì từ các tỉnh quán các nắm giữ. Đáng tiếc Thượng Tam Cung cũng đồng dạng thu được vũ khí bắt đầu dùng trận phù trường quản quyền. Lúc này mới lệnh bây giờ tham gia phản loạn kinh doanh có được đối kháng tu sĩ năng lực. Đây là rất là tiếc nuối. Hồng Nguyên chi thời gian chiến tranh, Triệu Nhiên thành lập Hồng Nguyên dân đoàn. Từ đóng giữ Hồng Nguyên thủ ngự chỗ Đông Phương Kính trao tặng một nhóm trận phù. Này mới khiến vừa mới thành quân Hồng Nguyên dân đoàn có tiến vào chiến trường năng lực. Hồng Nguyên đại thắng về sau, Hồng Nguyên dân đoàn làm tùng phiên bản địa chi thứ nhất quân thường trực giữ lại. Hắn vũ khí bắt đầu dùng trận phù cũng chuyển giao Tông Thánh Quán nắm giữ. Tông Thánh Quán cũng liền có trưởng khống Hồng Nguyên dân đoàn mấu chốt chìa khóa. Triệu Nhiên làm phù lục kẻ yêu thích, Hồng Nguyên dân đoàn người thành lập, nhẫn chứa đồ bên trong cũng mang theo mấy trương binh giáp trận phù chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng lại còn thiếu rất nhiều Long Đàm vệ công thành sử dụng. Cho nên đây cũng là hắn cần cân nhắc chuẩn bị chiến đấu vấn đề. Đương nhiên cũng là Trương Lược cam mạo nguy hiểm, dự định vào thành cứu hắn trọng yếu nguyên nhân một trong. Vấn đề này Triệu Nhiên đang trên đường tới cục cân nhắc qua. Hắn dự định đi trước cách Long Đàm vệ không xa Tam Mao quán thử một chút. Nếu như không được hắn cảm thấy rất có thể không được. vậy liền đi Mao Sơn một chuyến, đến một lần lấy phù. Thứ hai hỏi một chút Tư Mã Thiên Sư, kinh thành đều bộ dáng này, lão nhân gia người có còn hay không là đạo môn tu sĩ? Cân nhắc đến Thiệu Đại Thiên Sư ngày càng sáng tỏ hóa thái độ. Nếu như Mao Sơn cũng được không thông, vậy cũng chỉ có thể dựa vào mình nhẫn chứa đồ bên trong cất giữ vũ khí bắt đầu dùng trận phù. Hắn trận phù rất ít, cỡ trung một chương, cỡ nhỏ 8 tấm, một chương phù nhưng mở ra 3 canh giờ. Cỡ trung có thể lật đóng ngàn người quy mô tác chiến. Cỡ nhỏ thì làm trăm người một chút. Triệu Nhiên cái này mấy chương trận phù là dựa theo Hồng Nguyên dân đoàn quy mô dự trữ. Nhưng thỏa mãn dân đoàn 800 người khẩn cấp thời điểm đánh một trận ngắn ngủi khẩn cấp chiến. Đấu, đối với ủng binh 5.600 người Long Đàm vệ tới nói. Rõ ràng không đủ, càng đừng đề cập công thành. Nhưng Triệu Nhiên vẫn như cũ quyết định phải nhanh một chút đánh một trận chiến này. Thực sự không được, cũng chỉ mang ngàn người tinh nhuệ. Đến lúc đó thẳng khu kinh thành, làm một lần đột nhiên tập kích. Vô luận như thế nào, phải nhanh một chút đem tòa này ngăn cách trung ngoại đại trận hủy đi. Mình sư môn một mạch tuyệt, không thể ngồi chờ chết. Rất nhanh, Yến Tiểu Lục liền trở về. Lưng của hắn quá nhỏ, không ngồi được hai người, mà là đem đưa sách thân binh lưu tại Tê Hà Sơn. Mặc kệ tự hành trở về, trở về lại là một người khác. Văn Xương quan giám viện Cố Đằng ra. Triệu Nhiên có chút giật mình, Cố giám viện sao lại tới đây? Lại vội vàng nói xin lỗi, từ tháng 2 tiền nhiệm ứng thiên phủ phương trượng đến nay. Thiếu hướng tỉnh quan hướng giám viện báo cáo, là ta không phải, còn xin giám viện thứ tội. Cố Đằng ra khoát tay, người mấy tháng này bận bịu thành bộ dáng gì, ta đều nghe nói, không cần cùng ta khách khí như vậy, người tiền nhiệm mới bắt đầu. Tổng quan thẩm giám viện liền tới qua thư, để cho ta nhiều chi cầm ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, không nói trước nhàn thoại, kinh sư mấy ngày nay biến đổi lớn, ta cùng Trang Phương Trượng đều nhận được tin tức, nghe nói Nguyên Phúc Cung cùng Huyền Đàn Cung đều bị Thượng Tam Cung chép kiểm. Trang Phương Trượng hôm trước ngã bệnh, Chí Nhiên dự định xuất binh bình loạn, ta cái thứ nhất ủng hộ, cho nên ta tới. Ta không phát huy được cái tác dụng gì, chỉ có thể đại biểu Nam Trực Lệ Thập Phương Tùng Lâm tất cả tục đạo. Đến là Chí Nhiên đứng chân trợ uy, Triệu Nhiên cầm thật chặt Cố Đằng ra tay, cảm động nói, có giám viện tại, đại quân sĩ khí lập chướng 3 phần. Sao có thể nói không có tác dụng đâu? Cố Đằng ra hỏi, khi nào xuất phát? Triệu Nhiên nói, càng nhanh càng tốt. Nhưng vũ khí bắt đầu dùng trận phù không đủ, ta dự định đi một chuyến Tê Hà Sơn, nhìn xem có thể hay không hướng Tam Mao Quán muốn một chút ra. Cố Đằng ra nói, kia Chí Nhiên không cần đi, kinh thành đại biến về sau, ta cùng Trang Phương Trượng một nhận được tin tức liền lập tức tiến đến Phượng Tường Phong. Muốn bái kiến Thiệu Đại Thiên Sư, nhưng Sơn Môn đã quan bế. Hộ Sơn đại trận khởi động, ai cũng vào không được. Trang Phương Trượng chính là vì bệnh này ngược lại. Chí Nhiên, ngươi nói Thiệu Đại Thiên Sư đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Trọng yếu như vậy thời khắc, hắn vậy mà phong Sơn không ra, mặc cho Thượng Tam Cung đám kia đạo trích tùy ý làm bậy. Hôm nay vẫn là đạo môn trời sao? Hắn Thiệu Nguyên Tiết vẫn là đạo môn Đại Thiên Sư sao? Hy vọng chân sư đường mau chóng chạy tới đi. Triệu Nhiên nói, chân sư đường khi nào có thể tới? Thật sự là khó mà nói. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta nhất định phải động đậy trước. Tê Hà Sơn không được. Ta hiện tại liền đi Mao Sơn. Cố Đằng ra hỏi, có cái gì ta có thể làm sao? Triệu Nhiên nói, Long Đàm vệ có binh bộ quân kho vũ khí. Cực khổ mời giám viện mang binh lấy giáp, nếu là kia kho làm dám làm khó dễ, giám viện chi bằng quả quyết xử trí. Chí Nhiên yên tâm, ta để ý tới đến. Lập tức điểm làm 2 đường, Triệu Nhiên thừa Yến Tiểu Lục bay hướng Mao Sơn. Trương Lược thì để Trung Thiên Hộ mang theo một doanh 500 quân sĩ. Đi theo Cố Đằng ra, vội vàng xe ngựa tiến về cách đó không xa quân kho vũ khí. Cố Đằng ra đằng đằng sát khí mang binh đi vào quân kho vũ khí. Trong lòng dự đoán nhiều lần đoạt giáp tràng cảnh, chỉ cần kia kho làm nói ra nửa chữ không đến, liền quả quyết giết chết, cũng làm cho người nhìn một chút. Bần đạo không phải sẽ chỉ dựa bàn văn nhược đạo sĩ, cũng là lấy lên được đao, ghế sofa quyết đoán hộ đạo sát tinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.